nghe Huy Diệu lời mà nói. Ở nó long trào dưới khủng ma hải long trong con ngươi không khỏi toát ra vẻ tuyệt vọng. Lúc này nó ở Huy Diệu trong khống chế. Cho dù muốn tự bảo thiên hạch cũng căn bản làm không được. Chu Duy Thanh nghi ngờ nói kia ý của tiền bối là. Huy Diệu ha hả cười một tiếng. Nói ngươi tiểu tử này có lúc rất thông minh, có lúc nhưng vẫn thế nào đần như vậy. Tốt như vậy mục tiêu cũng không phải là có thể tùy tiện tìm được. Chẳng lẽ ngươi kia tà ma thôn phệ là bài biện không được? Nghe hắn vừa nói như thế, Chu Duy Thanh nhất thời trong lòng chấn động. Tà ma thôn phệ, Huy Diệu lưu này khủng ma hải long tánh mạng, dĩ nhiên là dùng để cho mình cắn nuốt sao? Ban đầu ở quang thải không gian bên trong, hắn tự chia ra cắn nuốt quá Huy Diệu cùng đóa tư long lực. Chỉ bất quá đây chẳng qua là bộ phận cắn nuốt mà thôi. Còn tại hai đại cử long dưới sự khống chế, Huy Diệu ban đầu nói, Chu Duy Thanh cắn nuốt sau hắn muốn mấy năm mới có thể khôi phục. Bây giờ nhìn lại chẳng qua là một câu nói đùa mà thôi. Vì để cho hắn an tâm đi tìm không gian chuyện tống thạch, đang là bởi vì từng cắn nuốt quá, Chu Duy Thanh mới càng thêm rõ ràng cử long thiên lực có kinh khủng bực nào. Kia cũng không phải nửa lần hay một lần năng lượng a. Hơn nữa, nếu như là cắn nuốt trước mắt này khủng ma hải long thiên lực, nhưng không cần có ban đầu cố kỵ, có thể trực tiếp tướng nó bổn nguyên lực cũng cắn nuốt sạch. Một con thiên thần cấp thiên thú toàn bộ thiên lực cộng thêm bổn nguyên lực, vậy sẽ ủng có kinh khủng bực nào năng lượng. Cho dù là Chu Duy Thanh, hiện tại cũng có chút khó có thể tưởng tượng cảm giác. Huy Diệu hướng hắn gật đầu, nói đừng ngây người rồi, này lại bắt đầu sao? Ta cảm thụ quá thân thể của ngươi, tu vi của ngươi lại có tiến bộ, thân thể cải tạo cũng đầy đủ bền bỉ rồi. Cắn nuốt này khủng ma hải long hẳn là không thành vấn đề. Thật sự năng lượng quá nhiều lời mà nói. Còn có thể phân đưa cho ngươi bạn gái nhỏ một chút. Chu Duy Thanh vốn cũng không phải là già mồm cãi láo người, càng không có che giấu trong lòng mình hưng ác phấn tình. Hướng Huy Diệu cúi người hành lễ sau, thân hình chợt lóe, liền đi tới khủng ma hải long đỉnh đầu trước mặt. Khủng ma hải long thấy Chu Duy Thanh đến gần mình, trong mắt nhất thời oán độc tái hiện. Kể từ khi gặp phải cái nhân loại này sau, hắn vẫn bị vận rủi kèm theo. Hắn hiện tại vừa muốn làm gì? Không đợi khủng ma hải long suy nghĩ nhiều, nơi cổ sẽ tiếp tục truyền đến một trận đau nhức. Kinh khủng lực áp bách làm nó căn bản không có nửa phần phản kháng có thể. Vì bảo đảm Chu Duy Thanh an toàn, không để cho khủng ma hải long xuất hiện cái gì cắn trả hành động, đóa tư cũng bay tới, từ một phương hướng khác chế trụ khủng ma hải long thân thể, tướng nó vững vàng cố định trên không trung. Hai đại thiên thần cấp cử long đồng thời áp bách khống chế. Đừng nói là trước mắt này trích khủng ma hải long, coi như là cái kia huyên trưởng, thậm chí là ba hắn ở chỗ này cũng không dùng. Đây cũng là hai đại long hoàng hậu rồi cường đại áp chế a. Chương 257 đừng tưởng rằng ngươi thắng hay. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Chu Duy Thanh bay thẳng đến khủng ma hải long phủ cận mới ngừng lại được. Đồng thời ý bảo thượng quan băng nhi huyền phù ở bên cạnh mình. Một khi thân thể của hắn không chịu nổi như vậy, hắn sẽ đem khủng ma hải long thiên lực chuyển thành thánh lực sau lại rót vào thượng quan băng nhi thể áp bên trong. Làm cho nàng trợ giúp mình chia sẻ một chút. Chu Duy Thanh mặc dù hiện tại tu vi đã tăng lên tới chín châu cảnh giới. Nhưng lần này huyền thiên đại lục hành trình. Thật ra thì có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Vô luận là lẻn vào huyền thiên cung hay là sau lại đối mặt khủng ma hải long. Những thứ kia các cường giả đều có đưa hắn vào chỗ chết năng lực. Sắp trở về Hảo Miêu đại lục rồi. Hảo Miêu đại lục lúc này tình thế so sánh với huyền thiên đại lục hơn muốn phức tạp hơn. Mặc dù trước kia ở Hảo Miêu đại lục thượng Chu Duy Thanh duy nhất đối mặt cường giả không hề giống huyền thiên đại lục như vậy tập trung. Nhưng trên thực tế, Hảo Miêu đại lục thượng cường giả tuyệt đối nếu so với huyền thiên đại lục nhiều hơn nhiều. Huống chi còn có kia hủy diệt năng lượng chủ nhân không biết ẩn núp ở địa phương nào. Còn có kia không biết u minh thế giới có thể có mang đến nguy cơ. Vì vậy, hắn hiện tại quá cần tăng cường tự thân thực lực. Trước mắt cơ hội tốt như vậy hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Ở trên thế giới này, có hắn như vậy cơ duyên người có thể nói là tuyệt vô cần hữu. Riêng là tà ma thôn phệ cái này kỹ năng. Hắn tựu là cả Hảo Miêu đại lục thượng độc nhất vô nhị. Hơn nữa có trước mắt này hai đầu cử long tương trợ. Coi như là Tuyết Thần Sơn chủ cường giả như vậy cũng không thể nào làm được đồng dạng chuyện a. Chu Duy Thanh đỉnh giẫm ở khủng ma hải long khổng lồ đỉnh đầu trên. Hai tay lộ ra. Chia ra cầm khủng ma hải long đầu trên có hai cây chưa bị hủy diệt đi nhọn hoắt tiêm đoan. Những thứ này nhọn hoắt từng có thể bắn ra hủy diệt tính thủy nguyên tố xạ tuyến. Đáng tiếc. Bây giờ đang ở huy diệu. Đóa tư vợ chồng áp chế dưới. Chẳng qua là vật chết mà thôi. Chu Duy Thanh hít sâu một cái. Trước để cho tinh thần của mình bình phục lại. Đồng thời điều động thể áp bên trong thánh lực. Làm kia vận chuyển càng thêm hòa hợp. Hắn cũng không có nóng lòng tiến hành cắn nuốt. Bởi vì kế tiếp sắp sửa cắn nuốt năng lượng thật sự là quá mức khổng lồ rồi. Hơi không cẩn thận. Tựu sẽ đưa đến phản tác dụng. Chu Duy Thanh là người thông minh. Loại này sai lầm hắn là tuyệt sẽ không phạm phải. Túc túc một khắc đồng hồ thời gian. Chu Duy Thanh tướng thân thể của mình trạng thái đã điều chỉnh đến tốt nhất. Cũng làm cho mình duy trì ở long hổ biến trong trạng thái. Ngân bạch sắc vầng sáng khi hắn ra mặt ngoài như ẩn như hiện. Tràn đầy sáng tạo tính thánh lực hơi thở từ thể áp bên trong buông thả ra. Những năng lượng này làm cho người ta cảm giác cũng không cường đại. Nhưng có một loại trung chính bình hòa cuồn cuộn. Năng lượng vận chuyển trong. Coi như là sắp bị cắn nuốt khủng ma hải long cũng không có cảm nhận được uy hiếp gì. Nó cũng không hiểu Chu Duy Thanh đây là đang làm cái gì vậy. Nhưng là sau một khắc. Nó tựu xa vào đến rồi cực độ khủng hoảng trong. Nhu hòa ngân bạch sắc quang mang đột nhiên biến sắc. Một như ẩn như hiện giống hư không ở Chu Duy Thanh sau lưng chậm rãi xuất hiện. Chính là tà thần kính tượng. Chu Duy Thanh hai tay đã biến thành thuần túy màu xám cho. Nồng đậm hôi sắc quang mang ở trong không khí lưu chuyển. Cường đại tà ác hơi thở. Làm cho người ta một loại cực kỳ khủng bố cảm giác bị áp bách. Kinh khủng hấp lực cũng là xuống lần nữa trong nháy mắt từ Chu Duy Thanh song trường trong ngang nhiên xuất hiện. Cường đại hấp xả lực trực tiếp tướng khủng ma hải long thể áp bên trong tinh thuần thiên lực hấp xả đi ra ngoài. Rót vào Chu Duy Thanh mình thể áp bên trong. tu vi có thể đạt tới thiên thần cấp, tất cả thiên lực ở thể áp bên trong cũng là nồng nặng nhất mà tinh thuần tồn tại. Cả khủng ma hải long thân thể giống như là một cái cự đại thể rắn năng lượng nơi một loại. Chu Duy Thanh ở chín châu tu vi thánh lực ủng hộ. Mặc dù cắn nuốt tốc độ đã tương đối cực nhanh rồi, nhưng là khủng ma hải long thể áp bên trong khổng lồ thiên lực nhưng chẳng qua là cực kỳ chậm chạp chảy xuôi ra, dường như giống như cử long huy diệu sở nói như vậy. Hiện tại Chu Duy Thanh thân thể trạng thái đã vượt qua xa năm đó có thể so sánh với. Tuy nói ban đầu Chu Duy Thanh cắn nuốt hai đại cử long thiên lực tướng mình tu vi tăng lên tới chín châu cảnh giới, nhưng này cũng chỉ là trực tiếp tăng lên mà thôi. Khi đó tựu đã đạt đến Chu Duy Thanh thân thể có thể thừa nhận cực hạn. Kèm theo bất tử thần công đại thành, thể áp bên trong lại càng tràn đầy có thể tiến hành tuần hoàn thánh lực. Ở ban đầu cắn nuốt sau trong một năm, Chu Duy Thanh thân thể không có lúc nào là đều ở được đến từ chính thánh lực cải thiện. Ở nơi này chính là hình thức cải thiện trong quá trình. Thân thể của hắn trở nên càng ngày càng tinh khiết rồi. Thể áp bên trong tạp chất không ngừng cái chan thánh lực biến thành mổ kèm theo hô hấp ly thể đi. Có thể nói, hiện tại Chu Duy Thanh, thể áp nội khí tức tinh khiết đã tựa như trẻ nít một loại. Mà thân thể của hắn trình độ bền bỉ, coi như là rất nhiều thiên vương, thiên đế cấp cường giả cũng không nhưng địch nổi. Đây cũng là tại sao hắn ở đối mặt khủng ma hải long ban đầu công kích, mấy lần cũng không có được trọng thương trọng yếu một trong những nguyên nhân. Thân thể là không gãy cải thiện, kinh mạch tự nhiên là trọng yếu nhất. Hắn hiện tại kinh mạch đã hoàn toàn mấu có thừa nhận trạng thái cố định năng lượng trình độ. Thánh lực chính là đoạt thiên địa tạo hóa mạnh nhất thuộc tính, nó hiệu quả như thế nào bình thường năng lượng có thể bằng được. Huống chi Chu Duy Thanh bản thân vừa có ám ma tà thần hổ cùng long hoàng huyết mạch dung hợp. Trước đó không lâu hắn lại càng được tà thần năng lượng tẩy lễ. Cách này để cho hắn thánh lực tăng lên tới một càng thêm mạnh mẽ trình độ. Dưới tình huống như vậy, Chu Duy Thanh tu vi có thể nói là mỗi thiên đô ở không nhận thức được tăng lên. Thân thể cường độ lại càng đạt đến một chính hắn cũng không rõ ràng lắm cảnh giới. Hai cổ khổng lồ thiên lực từ song trong lòng bàn tay tràn vào thể áp bên trong. Nhưng lần này, Chu Duy Thanh cho dù không có ban đầu cắn nuốt cử long huy diệu long lực lúc cái loại này không thể thừa nhận cảm giác rồi. Những thứ này tinh thuần đến mức tận cùng thiên lực ở tràn vào thân thể của hắn sau, lập tức đã bị 30 lục đại tử huyệt khí toàn sở phân giải. Năng lượng phân giải sau, 30 lục đại tử huyệt khí toàn giống như là 36 cái phếu một loại, nhanh chóng hoàn thành loại bỏ chuyển hóa quá trình. Đây chính là tu vi tăng lên chỗ tốt. Ban đầu Chu Duy Thanh ở cắn nuốt cử long huy diệu thời điểm, chẳng qua là một lớn hơn một chút thánh lực nước xoáy tiến hành chuyển hóa mà thôi. Lúc này hắn này 36 tử huyệt khí toàn sở tạo thành nước xoáy đần độn không có ban đầu cái kia khổng lồ như vậy. Nhưng là số lượng thượng nhưng muốn nhiều đích nhiều lắm. Chuyển hóa tốc độ tự nhiên cũng là cực kỳ kinh người. Cùng lúc đó, Chu Duy Thanh trong đan điền ngưng tụ cái kia chút ít tựa như tinh hà một loại thánh lực cũng nhanh chóng động. Bọn họ nhưng là không chút khách khí tướng những thứ kia cắn nuốt mà đến thánh lực làm của riêng. Càng làm cho Chu Duy Thanh giật mình chính là, này tinh hà loại thánh lực thế nhưng cũng tự hành xoay tròn. ở Chu Duy Thanh trong đan điền tạo thành thứ 37 nước xoáy. Nhưng là cái này siêu cấp thánh lực nước xoáy tai không chỉ là hấp thu mà thôi, chợt bắt đầu rồi hai lần loại bỏ. Không sai, chính là hai lần loại bỏ. Tướng những thứ kia đã qua lọc thành thánh lực lần nữa loại bỏ chủ áp xúc. Giọt giọt tựa như tinh hà loại ánh sáng ngọc thánh lực liền từ nước xoáy dưới đáy rỉ ra. Nữa dung nhập vào đến này nước xoáy bản thân trong. Thiên thần cấp cường giả thiên lực quả thật đầy đủ tinh thuần cùng áp xúc. Nhưng là ở Chu Duy Thanh thể áp nội kinh quá thánh lực hai lần đề luyện, thể tích tựu trở nên tiểu nhiều. Cảm giác như vậy đối với Chu Duy Thanh thật sự mà nói là quá mỹ diệu. Hắn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc cũng có thể cảm nhận được thực lực của mình đang không ngừng tăng lên. Hơn nữa, loại này tăng lên còn là hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng phụ. Cùng Đông Phương Hàn Nguyệt cái loại này bị nghi thức xối nước lên đầu loại tăng lên tu vi hoàn toàn bất đồng. Đây đều là thánh lực công lao à. Nếu như không có thánh lực tồn tại, coi như là Chu Duy Thanh có thể cắn nuốt đến thiên thần cấp cường giả thiên lực. Thậm chí tướng mình đẩy hướng cao hơn tu vi. Nhưng là hắn thể áp bên trong cũng chắc chắn lưu lại trình độ nhất định tai họa ngầm. Giống như Đông Phương Hàn Nguyệt tình hơn. U. O. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Vậy cũng là tốt rồi. Nhưng là thánh lực chính là thiên địa bổn nguyên lực. Có thể nói sở hữu thuộc tính cũng là nó sở chuyển hóa buông thả mà thành. Vì vậy, những thứ này ngoại lai năng lượng trải qua nó chiết xuất sau, căn bản cũng không có nửa phần tạp chất. Mà Chu Duy Thanh thân thể bị thánh lực thấm vào lâu như vậy rồi, hắn tự thân giống như là một cái cử đại thánh lực lò luyện một loại. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên sẽ không có nửa phần vấn đề xuất hiện. Cử Long Huy Diệu một mực quan sát Chu Duy Thanh tình huống. Lấy tu vi của hắn, tự nhiên có thể cảm nhận được Chu Duy Thanh thân thể biến hóa. Hắn giật mình nhưng là tương đối khổng lồ. Phải biết rằng Chu Duy Thanh lúc này cắn nuốt khủng ma hải long thiên lực tốc độ so với lúc trước cắn nuốt hắn thời điểm phải nhanh hơn. Nhưng khổng lồ như thế tinh khiết thiên lực ở dung nhập vào Chu Duy Thanh thể áp bên trong sau có thể chuyển hóa trở thành thánh lực thế nhưng cực kỳ bé nhỏ. Này muốn kinh khủng bực nào năng lượng mới có thể làm đến điểm này a? Cuối cùng nùng rút vào như thế nào trình độ? Mặc dù Chu Duy Thanh tu vi hiện tại còn xa xa không cách nào bị Huy Diệu coi trọng. Nhưng là Huy Diệu nhưng nghĩ đến muốn nảy đây sau Chu Duy Thanh cũng thành tựu thiên thần cấp lời mà nói. Như vậy thực lực của hắn sẽ đạt tới như thế nào trình độ? Sợ rằng ngang hàng thiên thần cấp, coi như là mười tăng lên cũng đánh không lại hắn một sao. Sự thật cũng đúng là như thế. Đơn giản mà nói, Chu Duy Thanh bây giờ là chín châu tu vi. Nếu tới mười đồng dạng là chín châu tu vi người, có thể đối với hắn có biện pháp gì? Coi như là thiên vương cấp cường giả cùng hắn hiện tại so sánh với, chỉ sợ cũng chiếm không tới bất kỳ tiện nghi. Có tà thần phụ thể năng lực sau, Chu Duy Thanh thậm chí đã có khiêu chiến sơ cấp thiên đế cấp cường giả tư cách. Kèm theo Chu Duy Thanh là không gãy cắn nuốt. Sau lưng của hắn kia màu xám cho hư ảnh cũng dần dần trở nên chân thật. Mặc dù này màu xám cho hư ảnh như cũ nhìn không thấy tới mặt, nhưng là kèm theo nó từ từ chân thật. Phát tán ra hơi thở, ngay cả hai đại cự long cũng bắt đầu cảm nhận được không khỏi áp lực. Huy Diệu cùng Đóa Tư liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng có thể thấy rõ ràng lẫn nhau trong mắt khiếp sợ. Phải biết rằng, bọn họ cùng Chu Duy Thanh tách ra bất quá một năm a. Nhưng chỉ là này một năm, Chu Duy Thanh thực lực có thể nói lại có bay vọt về chất. Nhất là lúc này phát tán ra cái kia màu xám cho hơi thở. Cái loại này lực áp bách cũng không phải là thiên thần cấp có thể có. Tuy nói Chu Duy Thanh chẳng qua là dẫn động cực ít một bộ phận, càng không khả năng trực tiếp ứng dụng. Nhưng có thể sinh ra như vậy uy áp đủ để hiện ra hắn tương lai tầng thứ ở cái gì vị trí. Cắn nuốt như cũ đang tiếp tục, Chu Duy Thanh tiểu tâm cẩn thận khống chế mình thể áp bên trong thánh lực. Cái loại này không ngừng nhắc đến thăng hơn nữa vô cùng cảm giác thư thích cố nhiên làm hắn rất là hưng ác phấn. Nhưng đây cũng là ở cắn nuốt một đầu thiên thần cấp cường giả. Hắn sao lại dám có nửa phần khinh thường đây? Đang không ngừng cắn nuốt trong quá trình, hắn dần dần tướng kia thứ 37 tuyển qua trung sinh ra tinh hà thánh lực chia lãi đến những khác 36 tuyển qua trong. Như vậy là có thể làm tự thân 37 tuyển qua thủy trung giữ vững ở một vi diệu thăng bằng trạng thái. 30 lục đại tử huyệt tuyển qua sở sinh ra thánh lực, vừa lúc đủ kia thứ 37 tuyển qua tiến hành đề luyện. Khủng ma hải long thân thể ở Chu Duy Thanh phía dưới run rẩy không ngừng. Làm Chu Duy Thanh cắn nuốt mới vừa lúc mới bắt đầu. Trong mắt của hắn cũng đã tràn đầy sợ hãi. Này là như thế nào lực lượng a? Lại có thể mạnh mẽ tướng của mình thiên lực hút ra suốt thân thể. Chu Duy Thanh cắn nuốt tốc độ, cho dù đối với thiên thần cấp cường xem ra nói cũng là tương đối nhanh chóng. Mặc dù khủng ma hải long tự thân có thể ở không khống chế dưới tình huống tự hành hấp thu thiên địa ở giữa thủy nguyên tố bổ sung, nhưng là nó bổ sung tốc độ nhưng cản không nổi Chu Duy Thanh hấp thu tốc độ. Chu Duy Thanh thân thể chung quanh ngân bạch sắc quang mang trở nên càng ngày càng mạnh. Sau lưng màu xám cho hư ảnh cũng trở nên càng phát ra rõ ràng sau. Khủng ma hải long lúc này đã lâm vào một loại ngủ say trạng thái. Đối mặt tà thần hơi thở áp bách, nó căn bản không có nửa phần chống cự có thể. Hơn nữa nó thể áp bên trong thiên lực cũng đang không ngừng giảm bớt. Ở trong quá trình này, nó kia cường đại sinh mệnh khí tức đều ở tùy theo yếu bớt. Tà ma thôn phệ cũng không phải là đơn giản cắn nuốt thiên lực đơn giản như vậy. Ngay cả sinh mệnh lực cũng là sẽ không bỏ qua a. Sở hữu năng lượng đều ở nó cắn nuốt trong giới hạn. Chu Duy Thanh lần này cắn nuốt vừa căn bản không cần nương tay. Dưới tình huống như vậy, khủng ma hải long cuối cùng kết cục tự chỉ có một. Đó chính là bị hút khô mà chết. Tùy ban ngày dần dần đến đêm tối, lại từ đêm tối dần dần trở về ban ngày. Chu Duy Thanh cắn nuốt thủy chung đang tiếp tục. Khủng ma hải long không hổ là thiên thần cấp cường giả. Hơn nữa hắn từng cắn nuốt mình huyên trưởng một bộ phận thiên hạc chuyển hóa thành là năng lượng của mình. Vì vậy, hắn thể áp bên trong thiên lực là cực kỳ khổng lồ. Thời gian không ngừng trôi qua, rất nhanh, đã là 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày qua, Chu Duy Thanh không có được nửa phần quấy dày. Có 2 đại thiên thần cấp cử long đứng áp áp. Thậm chí cả ngày dẫn biến hóa cũng ở trong lòng bàn tay của bọn hắn. Thượng quan Băng Nhi cũng một mực bên cạnh khẩn trương nhìn. Mặc dù nàng không thể trực tiếp cắn nuốt, nhưng Chu Duy Thanh ở cắn nuốt trong quá trình trên người phát tán ra mạnh đại thánh lực. đối với nàng cũng có không nhỏ trợ giúp. Căn bản không cần chính nàng đi thao túng cái gì. Thể áp bên trong thánh lực sẽ tự hành vận chuyển. Lại so sánh với bình thời lúc tu luyện tăng lên tốc độ còn phải nhanh hơn. Đây cũng là tại sao nàng có thể vẫn ủng hộ phong thần chi dực huyền phù ở giữa không trung tuyệt không cảm thấy mệt mỏi nguyên nhân. Ba ngày vừa ba ngày. Chu Duy Thanh cắn nuốt đã tiến hành túc túc vơ ngày. Làm thứ vơ ngày qua gặp thời điểm. Khủng ma hải long thân thể cao lớn đã hoàn toàn mất đi sáng bóng. Nó thể áp bên trong thiên lực đã gần như bị Chu Duy Thanh hoàn toàn cắn nuốt sạch sẽ. Lúc này Chu Duy Thanh cùng vơ ngày lúc trước đã có long trời lỡ đất biến hóa. Ở một bên thượng quan băng nhi nhìn rõ ràng nhất. Nàng kinh ngạc phát hiện của mình tiểu mập thật giống như lần anh Tuấn như vậy. Vốn là màu đồng cổ da. Lại càng biến thành một loại tản da nhàn nhạt oanh nhuận sáng bóng màu trắng. Dưới làn da mơ hồ có ánh sáng ngất lưu chuyển. Coi như là ở long hổ biến trạng thái dưới, da tay của hắn cũng không có vốn là cái loại nầy lân phiến đường vân bộ dạng. Không chỉ có như thế, nhất rõ rệt biến hóa chính là hắn sau lưng hư ảnh cùng thân thể chung quanh thánh lực. Thánh lực đã hoàn toàn biến thành tinh hà thánh lực. Hơn nữa tạo thành một mảnh dài hẹp quang mang ở thân thể của hắn chung quanh quanh quẩn. Lúc này Chu Duy Thanh giống như là ngân hà lòng một loại. Hết thảy tất cả cũng lấy hắn làm trung tâm lặng lẽ xoay tròn. Ở Chu Duy Thanh sau lưng màu xám cho hư ảnh. Lúc này đã lặng lẽ thu liếm. Nhưng nó lại cũng không là biến mất, mà đi ra hiện tại trên bầu trời. Thân thể cũng tăng dài đến trăm trượng cao. Cử long huy diệu cùng đóa tư mặc dù cảm thụ không tới nửa phần địch ý. Nhưng từ kia khổng lồ màu xám cho hư ảnh thượng, bọn họ vẫn có thể đủ cảm nhận được vô cùng cường đại lực áp bách. May là bọn họ cùng Chu Duy Thanh là nhất thể. Này khổng lồ màu xám cho hư ảnh cũng không có biểu hiện ra cái gì địch ý. Nếu không nghe lời, bọn họ rất hoài nghi mình có thể hay không được trực tiếp ảnh hưởng. Chu Duy Thanh vẫn luôn là mấp máy hai mắt. Nhưng trên người hắn tinh hà thánh lực nhưng trở nên càng ngày càng lóe sáng rồi. Mơ hồ có thể thấy ở bộ ngực hắn trong trận vị trí giống như trước có một tinh đoàn ở quanh quẩn, cùng thân thể chung quanh tinh hà quang mang lẫn nhau hô ứng. Cả người hắn cũng sẽ kèm theo hô hấp tản ra như ẩn như hiện quang mang. Thượng quan băng nhi lúc này thậm chí không dám ngụm lớn hô hấp. Nàng mặc dù không rõ sở Chu Duy Thanh tu luyện đến cái gì cấp bậc, nhưng là có thể cảm thụ nhận được hắn hiện tại đã đến một cực kỳ mấu chốt thời khắc. Khủng ma hải long thể áp bên trong thiên lực đã cơ hồ bị Chu Duy Thanh cắn nuốt không còn. Giờ này khắc này, Chu Duy Thanh theo hắn thể áp bên trong hấp thu ra. Đã là nó thiên hạch trong bổn nguyên lực. Cắn nuốt. Có lẽ hôm nay đúng là cuối cùng một ngày. Đối với Chu Duy Thanh mà nói, cũng là tối trọng y. E. U. Nơ. H. A. Một ngày. Kèm theo tự thân tu vi tăng lên. Thân thể là không gãy cải thiện. Cắn nuốt suốt vơ ngày. Hắn cho đến ngày hôm qua thân thể mới bắt đầu xuất hiện chứng bụng cảm giác. Giống như thượng quan băng nhi nhìn qua như vậy. Chu Duy Thanh thể áp bên trong thánh lực đã hoàn toàn chuyển hóa trở thành tinh hà thánh lực. Làm sở hữu thánh lực hoàn thành cái này chuyển hóa quá trình sau. Chu Duy Thanh tự cảm giác mình thể áp bên trong năng lượng đã hoàn toàn chứng đầy. Chứng mãn sau đầu tiên biến hóa chính là thứ 37 tuyển qua. Cách này tuyển qua không hề nữa tiến hành năng lượng chuyển hóa. Bởi vì căn bản không cần nó. 36 tử huyệt tuyển qua cũng có thể tướng cắn nuốt mà đến thiên lực chuyển hóa trở thành tinh hà thánh lực rồi. Liên tục ngày thứ 3 bộc phát canh 3 rồi. Ngày mai lại càng muốn đại bộc phát. Tháng 9 cuối cùng một ngày, cuối cùng phấn đấu, mọi người nguyệt phiếu cũng đập ra đi. Chương 258 Thánh Đan. Tinh hạch 1. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Này thứ 37 tuyển qua chậm rãi từ Chu Duy Thanh vùng đan điền hướng về phía trước kéo lên. Cái này kéo lên quá trình giống như là trôi phi hành một loại. Tốc độ rất chậm. Ở Chu Duy Thanh trong cơ thể để dành lên to lớn hơn tinh hà thánh lực nâng đỡ xuống. Mới chậm rãi hướng về phía trước kéo lên. Tì. Chu Duy Thanh trong cơ thể những thứ khác tuyển qua cũng xuất hiện biến hóa. Vốn là cấp tốc vận chuyển thế nhưng trở nên chậm lên. Chẳng những đối với cắn nuốt tới năng lượng hấp thu tốc độ biến thành càng chậm. Tì. Bọn họ tự thân vận chuyển cũng trở nên càng chậm rồi. Chu Duy Thanh lúc này cảm giác của mình chính là phảng phất trong thân thể rót đầy rồi thủy ngân. Hơn nữa còn là cực kỳ sành sệ thủy ngân. Đang chậm chạp vận chuyển. Vào lúc này. Cho dù hắn mình muốn dừng lại đều không thể làm được. Thân thể của hắn tựa như một pho tượng một loại. Bên trong hoàn toàn là như thực chất tồn tại. Máu chảy xuôi tốc độ đã chậm chạp đến cực hạn. Nếu như hiện tại Thượng quan Băng Nhi đưa ngón tay đưa đến hắn dưới mũi mặt, nhất định sẽ hoảng sợ phát hiện. Lúc này Chu Duy Thanh đã hoàn toàn không có hô hấp. Không sai, chính là không có hô hấp. Nhưng này lại cũng không tỏ vẻ Chu Duy Thanh đã chết. Hắn lúc này đang đứng ở một cực kỳ huyền diệu trong lúc nguy hiểm tràn đầy kỳ ngộ trạng thái. Bởi vì bất tử thần công chỉ có thể tu luyện tới 36 nặng nguyên nhân. Chu Duy Thanh bản thân ở tiến vào chín châu cảnh giới sau cũng không có thích hợp phương pháp tu luyện. Vì vậy, hắn chỉ là một thằng đang không ngừng tăng lên của mình thánh lực mà thôi. Phát sinh trước mắt tình huống, hắn cho tới bây giờ không có nghe người ta nói quá. Tự nhiên cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể dựa theo tưởng tượng của mình tiếp tục nữa. Trên thực tế, cho dù hắn nghĩ không tiếp tục cũng không được rồi. Thánh đan chẳng lẽ thật muốn ngưng kết thánh đan đến sao? Chu Duy Thanh mặc dù thân thể không thể động, nhưng trong lòng cũng là một mảnh lửa nóng. Ở 6 ngày trước, hắn thánh lực cũng đã đột phá thứ 39 nặng. Sau có 5 ngày cắn nuốt. Hắn thánh lực hoàn toàn chuyển thành tinh hà thánh lực đều có suốt thời gian một ngày. Nhưng ở nơi này sau. Nhưng không có bất kỳ đột phá dấu hiệu. Hắn cũng hoàn toàn không biết mình thánh đan sẽ lấy như thế nào phương thức tiến hành ngưng kết. Phải biết rằng hắn cắn nuốt sạch nhưng là một đầu thiên thần cấp thiên thú toàn bộ thiên lực A. Dưới tình huống như vậy thậm chí ngay cả thiên vương cấp cũng không có thể đột phá đến. Có thể nghĩ, thánh lực thuộc tính nếu so với những khác thuộc tính mạnh lớn hơn bao nhiêu lần. Dựa theo Cử Long Huy Diệu ý nghĩ, vốn cho là Chu Duy Thanh thông qua lần này cắn nuốt, ít nhất cũng có thể tăng lên tới thiên đế cấp sơ giai cảnh giới. Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn có thể đủ tăng lên tới thiên vương tầng thứ tựu tương đối khá rồi. Lúc này kia khủng ma hải long còn lại cũng chỉ có cuối cùng bổn nguyên lực mà thôi. Mặc dù này bổn nguyên lực năng lượng là tinh thuần nhất, nhưng số lượng dù sao có hạn. Có thể hay không nhất cử trợ giúp Chu Duy Thanh xông phá đến thiên vương cấp cảnh giới thật đúng là khó mà nói. Chu Duy Thanh trong cơ thể thánh lực lúc này theo con mắt đang không ngừng kéo lên trong trạng thái. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng đối với hắn này đã chứng mãn thân thể. Nhưng theo ngày là một loại thống khổ. Toàn thân cốt cách kinh mạch cũng bởi vì này phân chứng mãn bắt đầu xuất hiện đau nhói cảm giác. Mà Chu Duy Thanh vốn là kia thứ 37 tuyển qua, lúc này cũng đã tăng lên tới bộ ngực vị trí, làm nó nhảy lên tới Chu Duy Thanh bộ ngực ngay giữa, ngưng tiếp tục bay lên, một lần nữa quanh quẩn. Nhưng lần này, nó lại tựa hồ như không có gì hấp thu ý tứ. Nhưng là, cũng là ở nó bắt đầu quanh quẩn thời điểm Chu Duy Thanh nhưng có rồi đặc thù cảm giác. Đó là một loại nói không ra lời nói không rõ cảnh giới. Làm này bộ ngực tuyển qua bắt đầu quanh quẩn. Trong mơ hồ, Chu Duy Thanh trong lòng có một loại hiểu ra. Trong nháy mắt này, chung quanh hết thảy phảng phất cũng xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Hắn cũng tưởng như có lẽ đã không có ở đây hảo miêu đại lục lên. Cảm giác trong thế giới trở nên tối sầm xuống, nhưng ở nơi này trong bóng tối lại có vô số điểm sáng tồn tại. Này điểm sáng khi hắn ý thức trong thế giới chậm rãi hướng hắn chỗ ở phương hướng tập trung tới đây. Tập trung, quanh quẩn, tựu như vậy vây quanh thân thể của hắn xoay tròn. Điểm sáng càng ngày càng nhiều, dần dần thành hình một mảnh dài hẹp thon dài quang mang. Mà Chu Duy Thanh ý thức bản thể chung quanh quang mang cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh. Phảng phất là tạo thành một mảng lớn tinh vân dường như. Chu Duy Thanh không có nghiên cứu hôm khác đồng, càng không biết đây là một loại như thế nào trạng thái. Chẳng qua là mơ hồ cảm giác được, ở thiên địa nguyên lực ở ngoài, có một loại đến từ chính vô cùng xa xôi thế giới năng lượng không ngừng dung nhập vào đến trong cơ thể hắn. Đây là cái gì năng lượng? Hình như là đến từ trong thiên không thành, những thứ kia tinh đấu trong năng lượng a. Chu Duy Thanh cảm xúc lúc này là rất ổn định. Mặc dù hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tiến vào loại này huyền diệu cảnh giới sau, lúc trước thống khổ đã hoàn toàn biến mất. Ở trong lòng hắn chỉ có hiểu ra tồn tại, kèm theo kia một mảnh dài hẹp quang mang gia tăng. Khắp tinh vân xoay tròn tốc độ cũng bắt đầu không ngừng tăng nhanh. Mà tinh vân thể tích chẳng những không có tiếp tục phát triển, ngược lại bắt đầu không ngừng co rút lại. Mà ở này co rút lại trong quá trình, những thứ kia quang mang lại càng không ngừng tướng khổng lồ ánh sao quang tụ tập tới đây, làm tinh vân trở nên càng phát ra sáng ngời. Chu Duy Thanh cũng không biết khi hắn xuất hiện phần này hiểu ra hình dáng thể sau, nhưng người ở phía ngoài gây sợ hãi cho. Cơ hồ là trước tiên, khủng ma hải long cuối cùng bổn nguyên lực tự toàn bộ bị Chu Duy Thanh cắn nuốt không còn một mống. Sau một khắc, Chu Duy Thanh trong cơ thể tự bộc phát ra một đoàn vô cùng ánh sáng ngọc ngân sắc quang mang. Làm kia tia sáng xuất hiện thời điểm, trên bầu trời khổng lồ màu xám cho hư ảnh lại tự như vậy từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dung nhập vào đến Chu Duy Thanh trong thân thể. Nhưng là coi như là hắn dung nhập vào cũng không thể thay đổi Chu Duy Thanh trên người phát tán ra ngân quang ánh sáng ngọc. Khủng ma hải long cho dù không có thiên lực, thân thể của hắn cũng theo ngày là thiên thần cấp tồn tại. Nhưng là Đang ở Chu Duy Thanh thân thể tản mát ra nồng đậm ánh sao thời điểm. Nó kia thân thể khổng lồ ở liên tiếp kịch liệt run rẩy ở bên trong. Tựa hồ thân thể cũng biến thành năng lượng. Bị Chu Duy Thanh sở cắn nuốt. Sau một khắc, bị hai đầu cự long bắt được khủng ma hải long. Thân thể lại tựu như vậy hóa thành một mảnh bụi bay biến mất không thấy gì nữa. Cùng lần này đi, Chu Duy Thanh thân thể chung quanh những thứ kia quang mang đột nhiên trở nên vô cùng mạnh mẽ. Kịch liệt xoay tròn ở bên trong. Bộc phát ra một cổ làm người không cách nào hình dung kinh khủng hơi thở. Huy Diệu cơ hồ là trước tiên tướng Thượng Quan Băng Nhi hấp xả đến trên người mình. Cùng thê tử cùng nhau nhanh chóng viễn độn. Rất xa rời đi Chu Duy Thanh bên cạnh. Cũng không phải nói bằng vào năng lượng của nó không thể chống cự. Nhưng nếu như mạnh mẽ chống cự lời mà nói. Nó sợ hội thương tổn đến Chu Duy Thanh. Đây là cái gì lực lượng? Giờ này khắc này, Huy Diệu cùng Đóa Tư trong lòng cũng xuất hiện một loại khó có thể hình dung hoảng sợ. Bọn họ hoàn toàn không rõ Chu Duy Thanh hiện tại đạt đến như thế nào một loại cảnh giới. Mà đang ở sau một khắc, làm bọn hắn càng thêm rung động tình huống xuất hiện. Vốn là trong thiên địa khí tượng hoàn toàn là được hai đại cử long khống chế. Để tránh ảnh hưởng Chu Duy Thanh tu luyện. Nhưng giờ này khắc này. Trên bầu trời nhưng xuất hiện biến hóa. Vốn là ban ngày thế nhưng đột nhiên biến thành đêm tối. Hơn nữa thiên không thế nhưng trở nên vô cùng thông thấu. Không có nửa phần vân đóa xuất hiện. Có thể thấy rõ ràng trên bầu trời mỗi một vì sao cũng tản ra thôi sán quang thải. Mà trôi lơ lửng ở nơi đó Chu Duy Thanh giống như là đại trên biển huyền phù một viên khác sao. Trên người hắn phát tán ra thôi sán tia sáng lại cùng trên bầu trời những thứ kia ánh sao lẫn nhau hô ứng. Thậm chí có một chút nhàn nhạt ánh sao quang chậm rãi tụ tập đến trong thân thể của hắn dường như. Loại này kỳ dị cảnh tượng. Cho dù là ở long tộc dài dòng lịch sử khăn cũng chưa bao giờ có trí nhớ. Lực áp bách không thấy, nhưng là ở hai đầu cự long cảm giác trong Chu Duy Thanh cũng không thấy rồi. Hắn phảng phất đã hoàn toàn dung hợp đến trên bầu trời những thứ kia sao trong mà không còn là đơn giản một người. Thượng Quan Băng Nhi đã sớm bưng kín miệng nhỏ của mình. Nàng là loài người. Cảm giác cùng hai đầu cự long vừa không giống với lúc trước. Vào giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được của mình tiểu mập tựa như có lẽ đã cùng mình không còn là một tầng tồn tại. Đây không phải là trên thực lực cảm giác, mà là một loại rất khó hình dung khí chất thượng biến hóa. Chu Duy Thanh trên người ánh sao quang trở nên càng thêm mãnh liệt hơn. Quanh quẩn tốc độ cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Bỗng nhiên, làm những thứ kia quang mang xoay tròn tốc độ đạt đến cực hạn thời điểm. Tất cả tia sáng đột nhiên ti lúc hướng Chu Duy Thanh trong cơ thể trong nháy mắt thu liếm. Sau một khắc, một cổ làm người không thể nhìn thẳng kinh khủng tia sáng chợt từ Chu Duy Thanh trong cơ thể bộc phát ra. Tia sáng này ít nhất lan tràn ra mấy ngàn dặm nhiều. Cũng ngay một khắc này, trên bầu trời sở hữu tinh đấu cũng hơi bị ảm nhiên thất sắc. Mãnh liệt chẳng qua là tia sáng, nhưng không có bất kỳ kinh khủng hơi thở phát ra. Nhưng coi như là như vậy, hai đầu cự long nhưng ti lúc cảm giác được một cổ đến từ trên linh hồn uy áp suýt nữa để cho bọn họ rơi vào trong biển rộng. Này, đây tột cùng là cái dạng gì lực lượng a? Hai đầu cự long lúc này trong lòng tràn đầy rung động. Bọn họ căn bản không biết Chu Duy Thanh làm cái gì. Trên thực tế, coi như là Chu Duy Thanh mình cũng không biết. Cảm giác của hắn tựu là tất cả ánh sao quang đột nhiên dung nhập vào trong thân thể của mình. Sau một khắc, thân thể của mình phảng phất đã nổ tung. Cảm giác gần như vô hạn ánh mắt, phảng phất không có cuối. Mà ở hắn cảm giác bên trong, có thể cảm nhận được, chính là vô tận ánh sao lóng lánh, không có năng lượng cảm thụ. Nhưng Chu Duy Thanh lại phát hiện, này trong tinh không, tựa hồ hết thảy tất cả cũng có thể được của mình cung đạo một loại. Cái loại này cảm thụ là hết sức kỳ lạ. Cũng ngay một khắc này, Chu Duy Thanh kinh ngạc phát hiện trong cơ thể mình thánh lực hoàn toàn biến mất. Không sai, lúc trước tinh hà thánh lực đã hoàn toàn biến mất. Làm phát hiện điểm này thời điểm, hắn mới cảm giác được của mình cảm giác đã trở về đến trong cơ thể. Tinh hà thánh lực biến mất, nhưng ở trong thân thể hắn nhưng nhiều khác một vật. Một viên toàn thân rất tròn, hiện ra là đạm màu vàng nhạt hạt châu. Hạt châu này đang ở bộ ngực hắn vị trí lơ lửng. Kỳ lạ nhất là, ở hạt châu này chung quanh, thậm chí có này một mảnh dài hẹp thật nhỏ quang mang vây quanh nó quanh quẩn. Cơ hồ chẳng qua là ý niệm hơi động một chút, Chu Duy Thanh tựu có thể cảm giác được của mình hết thảy tựa hồ cũng sinh ra long trời lỡ đất biến hóa. Thân thể của hắn tựa như có lẽ đã không tồn tại rồi. Mà trong thiên địa hết thảy tất cả, cũng giống như hoàn toàn chịu lấy đến của mình điều động một loại, bao gồm bầu trời đêm vô tận trong tinh đấu. Này, đây chính là ta thánh đan sao? Giờ này khắc này, Chu Duy Thanh trong lòng là vô cùng rung động. Mà ở thân thể của hắn ở ngoài, bầu trời đêm rốt cuộc biến thành ban ngày. Hết thảy đã ở thời gian ngắn ngủi sau tựa hồ khôi phục bình thường. Nhưng là sau một khắc, Cử Long Huy Diệu liền không nhịn được lên tiếng kinh hô. Có thể làm một đầu thiên thần cấp Cử Long. Hơn nữa còn là Long Hoàng hậu rồi phát ra như vậy thất thanh kinh hô. Có thể nghĩ đi xuất hiện làm nó co nào rung động chuyện tình. 49 ngày, dĩ nhiên là 49 ngày. Huy Diệu trợn mắt hốc mồm lẩm bẩm nói. Đóa Tư nghi ngờ nói cái gì 49 ngày. Huy Diệu nhìn về phía nàng. Ngươi cảm thụ một chút chúng ta thân thể biến hóa. Đắm chìm trong kia tinh hà quang thải. Thân thể của ta tựa hồ chiếm được chỗ tốt nhất định. Không chỉ như vậy, ta có thể cảm nhận được. Mới vừa rồi đêm đó vô ích mặc dù chỉ là duy trì thời gian rất ngắn. Nhưng trên thực tế, nhưng đã qua 7749 ngày lâu, bọn họ chính là thiên thần cấp cường giả. Đối với ngoại giới cảm giác tự nhiên muốn so với người bình thường nhạy cảm hơn. Nhất là trên thời gian biến hóa. Dù sao, bọn họ thường xuyên ngủ say đứng lên chính là thật lâu thật lâu. Nếu như không thể cảm nhận được trên thời gian biến hóa chẳng phải là ngay cả mình bao nhiêu tuổi cũng không biết sao. Nghe Huy Diệu vừa nói như thế, Đóa Tư lập tức thả ra cảm giác của mình. Sau một khắc, nàng cũng khiếp sợ há to miệng. Huy Diệu nói không sai. Chính là mới vừa rồi ngắn ngủi thời gian. Chẳng qua là ánh sao ra tốc nữa thu liếm cái kia sao một ngắn gọn quá trình. Thế nhưng đã qua 49 ngày. Đây là cái gì tình huống? Bọn họ không biết. Nhưng là, ở trong mắt bọn hắn Chu Duy Thanh, đã không còn là vốn là kia một người đơn giản loại thanh niên. Chu Duy Thanh theo ngày huyền phù ở nơi đâu? Trên người hắn tất cả tia sáng lúc này cũng đã toàn bộ thu liếm. Duy nhất cùng trước kia là không ti. chính là hắn bộ ngực vị trí. Tựa hồ có một đoàn tia sáng thủy chung tản ra như ẩn như hiện quang thải. Không có gì năng lượng cường đại ba động, Chu Duy Thanh nhìn qua giống như là người bình thường. Nhưng sau lưng của hắn hai cánh đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng cả người nhưng theo ngày huyền phù ở nơi đâu, trở nên trắng nõn trơn bóng rất nhiều trên da thịt, tản ra nhàn nhạt oanh nhuận quang thải. Cái kia vốn là cũng không anh tuấn tướng mạo, lúc này lại làm cho người ta một loại thánh khiết cảm giác. Cả người tựa hồ cũng trở nên thông thấu rồi. Hắn huyền phù ở nơi đâu? Giống như là trong không khí một bộ phận. Cũng không là một người loại. Nếu như nhắm mắt lại, không nhìn tới lời của hắn, thậm chí ngay cả hai đầu thiên thần cấp cử long đều không thể nhận thấy được sự hiện hữu của hắn. Huy Diệu thở dài một hơi, long mâu mở thật to. Nếu như nói trước kia hắn có thể đủ dễ dàng cảm nhận được Chu Duy Thanh tu vi thượng biến hóa, như vậy hiện tại cho dù đối với hắn mạnh như vậy, xem ra nói Chu Duy Thanh cũng đã thành một điều bí ẩn. Bất kỳ cảm giác thượng dò xét đối với Chu Duy Thanh mà nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Huyền phù ở giữa không trung, Chu Duy Thanh chậm rãi mở hai mắt ra. Thấy mắt của hắn mâu, hai đầu cử long cùng thượng quan băng nhi không khỏi lần nữa sửng sốt một chút. Chu Duy Thanh hai mắt cũng không có giống như bọn họ tưởng tượng cái kia dạng tản mát ra co nào chói mắt quang mang. Đang ngược lại, mắt của hắn mâu trừ so sánh với thường nhân trơn bóng một chút ngoài ý muốn, nhìn không ra bất kỳ cường đại chỗ. Thiên Châu Sư cùng người bình thường vốn là bất ti. Tu vi càng mạnh Thiên Châu Sư đang giận thế, ánh mắt phương diện trước sẽ có thể hiện. Nhưng lúc này Chu Duy Thanh nhìn qua nhưng đã hoàn toàn mất đi những thứ này Thiên Châu Sư năng lực. Phảng phất chỉ là một cách bình thường người. Nhưng hắn thật phải người bình thường sao? Người bình thường như thế nào có thể có sao tưởng tượng vô căn cứ ở giữa không trung? Kèm theo hắn mở hai mắt ra, bộ ngực hắn nơi chói mắt quang đoàn cũng tùy theo phai nhạt xuống. Tựa hồ hết thảy đều đã trở về đến bình thường trạng thái. Trôi lơ lửng ở nơi đó, Chu Duy Thanh cúi người xuống, hướng Huy Diệu, Đóa Tư vợ chồng sâu thi lễ. Đa tạ hai vị tiền bối thành toàn. Duy Thanh khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Thanh âm của hắn nghe tựa hồ không có thay đổi gì, nhưng nhiều hơn một loại kỳ lạ hút cung lực, làm cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Huy Diệu mỉm cười lắc đầu, nói đây là ngươi cơ duyên của mình. Loại thiện nhân được thiện quả. Huống chi, chúng ta đã ở ngươi tăng lên trong quá trình chiếm được một lần chỗ tốt. Ta rất muốn biết, ngươi tu vi hiện tại đạt đến như thế nào trình độ. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói thẳng thắn nói, chính mình cũng không phải là quá hiểu. Hẳn là đi vào thiên vương cấp rồi. Nhưng lại là thiên vương cấp cái gì tầng thứ? Nghe được thiên vương cấp thời điểm, hai đại cử long cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Khi bọn hắn xem ra, Chu Duy Thanh mới vừa rồi những biến hóa kia cũng không phải là thiên vương cấp cường giả có thể thích phóng đi ra. Hiển nhiên hắn thuộc tính cũng xảy ra một chút gì biến. Nhưng là nghe vào thượng quan băng nhi trong tai tựu lại là một loại khác cảm giác rồi. 23 tuổi thiên vương cấp A. Đây cũng là hảo mưu đại lục thượng chưa từng có ai, chỉ sợ cũng đúng là hậu vô lai giả tốc độ tu luyện. Mà người này tựu là nam nhân của nàng. Một loại nồng đậm tự hào cảm. từ thượng quan băng nhi đáy lòng dâng lên. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu. Vỗ hai cánh, nàng cũng bất chấp thẹn thùng, trực tiếp vùi đầu vào Chu Duy Thanh trong lồng ngực. Chu Duy Thanh ôm thượng quan băng nhi. Hắn hiện tại hưng phấn một chút cũng không thể so với thượng quan băng nhi ít. Nhưng là cũng không có biểu hiện quá nhiều. Tựa hồ là tâm thái cũng kèm theo lần này tăng lên xuất hiện một chút kỳ dị biến hóa, dường như thượng quan băng nhi rúc vào Chu Duy Thanh trong ngực. Chỉ cảm thấy trên người hắn tựa hồ có loại đặc biệt dễ ngửi mùi vị. Về phần là vị đạo trưởng nào đó nàng không nói ra. Chẳng qua là cảm thấy rất thanh tân. Nghe thấy lên lai đặc khác thoải mái. Chu Duy Thanh hướng Huy Diệu vợ chồng nói: hai vị tiền bối, ta trì hoãn không thiếu thời gian, chúng ta cái này lên đường đi. Huy Diệu gật đầu. Cùng thê tử liếc mắt nhìn nhau sau. Riêng của mình hóa làm một người màu đỏ quang đoàn. Hướng Chu Duy Thanh không gian chuyện tống thạch dung nhập vào đi. Bọn họ này. Chương 258 Thánh Đàn. Tinh hạch 2. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Một dung nhập vào không cần gấp gáp. Lần nữa tiến vào không gian chuyện tống thạch. Bọn họ giật mình phát hiện. Này nơi nguyên vốn đã đến tần lâm bể tan tành dọc theo không gian chuyện tống thạch thế nhưng đã hoàn toàn được chữa trị rồi. Chẳng những cực kỳ bền bỉ. Không gian chi lực lại càng không biết nồng nặc rồi gấp bao nhiêu lần. Chu Duy Thanh cũng không có đi một mình chữa trị nó. Rất rõ ràng. Đây là đang Chu Duy Thanh đột phá ti. Được hắn tự thân tản mát ra năng lượng ảnh hưởng mà tự hành chữa trị. Có thể nghĩ Chu Duy Thanh vốn có thuộc tính là co nào thần kỳ. Cảm thụ khắc sâu nhất tự nhiên hay là Chu Duy Thanh mình. Đơn giản tổng kết thật ra thì cũng chỉ có một câu nói. Tiến vào thiên vương cấp sau thánh lực. Mới thật sự là thánh lực. Hải hoàng toa từ trên trời giáng xuống. Rơi vào trong biển rộng. Chu Duy Thanh cùng thượng quan băng nhi lần nữa nhảy vào trong đó. Đóng cửa cửa khoang. Chu Duy Thanh ôm thượng quan băng nhi mỉm cười nói: băng nhi, ta đoán chừng lần này chúng ta có thể trước tiên về đến nhà. Thượng quan băng nhi nói: tiểu mập, ngươi biết lúc trước ngươi ngay cả cắn nuốt mang tự thân đột phá dùng thời gian bao lâu sao trước? Chu Duy Thanh nghi ngờ lắc đầu. Thượng quan băng nhi nói: đến gần 2 tháng. À, lâu như vậy. Ở Chu Duy Thanh trong ấn tượng, tối đa cũng chính là nửa tháng thôi. Lại không nghĩ rằng, chỉ chớp mắt lại đã là gần 2 tháng đi qua. Vậy chúng ta nhưng phải nắm chặt thời gian đi trở về, hai vị tiền bối vẫn chờ đi doanh cứu con của bọn hắn đây. Vừa nghĩ tới phải về thuộc về, Chu Duy Thanh thì loại quy tâm tự tiến cảm giác. Hắn lần này là tạm thời vứt nhưng hết thảy chuyện đi trước huyền thiên đại lục. Nhưng trên thực tế, cần chỗ hắn để ý chuyện tình rất nhiều. Không nói những thứ khác. Là tối trọng yếu chính là cứu cha mẹ còn có cha nuôi bọn họ. Là thiên cung đế quốc phục quốc a. Nghĩ tới đây, Chu Duy Thanh ý niệm hơi động một chút. Cũng vô ích tay đi đè lại kia thủy tinh cầu. Hải hoàng toa cũng đã giống như tia chớp một loại. Chợt chui vào trong biển rộng biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên bộc phát ra cấp tốc xòa thượng quan băng nhi vừa nhảy. Thân thể của nàng đến không có gì khó chịu. Chỉ thấy Chu Duy Thanh trên người tản mát ra một tầng kim sắc quang mang nhàn nhạt. Tướng mình cũng lung bao ở trong đó. Mà kia hải hoàng toa. Tựu thật giống như mũi tên một loại. chung quanh hết thảy nước chảy cũng trở nên mờ đi. Hết thảy tất cả cũng đã có chút không thành thật rồi. Trừ Lam Vũ lất phất một mảnh ở ngoài. Nàng hẳn là thấy không rõ lắm ngoài giới hết thảy. Này muốn đạt tới bực nào tốc độ mới có thể như thế nhanh chóng. Sợ rằng so với nàng phong thần chi dực phá không phi hành tốc độ còn phải nhanh hơn đi. Trên thực tế cũng không cần nàng đi cảm thụ ngoại giới cái gì, có Chu Duy Thanh cảm giác cũng đã đủ rồi. Chu Duy Thanh cảm giác lặng lẽ lan tràn ra, lúc này hắn sử dụng cái vốn cũng không phải là hắn lực lượng của mình. Ý niệm rót vào chỗ ngực tinh hạch thánh trong nội đan. Một loại kỳ dị hút cung lực liền từ Chu Duy Thanh trên người phát ra. Cả người hắn giống như là chân chính tinh hạch một loại. Lực lượng đại hải trong nháy mắt trở thành hắn thần tử. Là khổng lồ hải nguyên tố trở thành bọn họ đẩy mạnh động lực. Tốc độ vừa làm sao có thể không nhanh. Hơn nữa, được Chu Duy Thanh tinh hạch thánh đan hơi thở ảnh hưởng. Sở hữu sinh vật biển tại phía xa ngoài ngàn dặm lúc sẽ sợ hãi tránh ra. Vì vậy, bọn họ hơn là cái gì cũng không biết đánh tới. Tinh hạch thánh đan không thể nghi ngờ làm Chu Duy Thanh tiến vào đến thiên vương cấp tầng thứ. Hắn cũng không biết ngưng kết thánh đan sau thực lực của mình đạt tới trình độ nào. Nhưng thông qua trước mắt thí nghiệm, hắn ít nhất nghiệm chứng vài điểm. Đầu tiên, có tinh hạch thánh đan sau, hắn đã có thể chân chính sử dụng thiên đạo lực kia chỉ huy thiên địa lực lượng năng lực. Nhưng là cùng những khác thiên vương cấp cường giả bất ti chính là bất kỳ thiên châu sư, cho dù là thiên vương, thiên đế, thậm chí là thiên thần cấp cường giả, đều có mình an hiểu nhất lĩnh vực. Đó chính là bọn họ tự thân thuộc tính. Đơn giản mà nói, nếu như là ở miệng núi lửa, như vậy có hỏa thuộc tính ý châu thiên châu sư nhất định có thể chỉ huy nhiều nhất thiên địa nguyên lực cho sử dụng. Ở trong biển này, tự nhiên là sẽ đối thủy thuộc tính thiên châu sư có lợi nhất rồi. Đây cũng là tại sao khủng ma hải long ở trong biển rộng cường đại như vậy nguyên nhân. Mà Chu Duy Thanh nhưng không giống với. Hắn cũng không có thủy thuộc tính loại năng lực này. Nhưng là cái kia tinh hạch thánh đan hơi thở một tản mát ra đi. Nhưng so với những thứ kia có thủy thuộc tính thiên vương cấp cường giả điều động lực lượng đại hải càng thêm nhanh và tiện. Cái này tương đương với là nói cho Chu Duy Thanh. Hắn tinh hạch thánh đan có thể hoàn toàn ở bất kỳ dưới tình huống điều động bất kỳ thuộc tính làm như hắn vốn thuộc tính. Nói cách khác, thiên địa nguyên lực thật chân chính mặc kệ điều khiển. Ở địa phương nào chiến đấu cũng là của hắn chủ tràng. Hơn nữa, hơi trọng yếu hơn một chút chính là Chu Duy Thanh hiện tại có thể điều động thiên địa nguyên lực. Là bình thường thiên vương cấp sơ giai thiên châu sư gấp 10 lần đến gấp 100 lần. Về phần đến tột cùng là bao nhiêu, Chu Duy Thanh mình cũng còn không quá rõ ràng. Hơn tăng kinh khủng chính là hắn có thể đủ trực tiếp tướng những thiên địa này nguyên lực tự giới bên ngoài chuyển thành thánh lực tiến hành buông thả kỹ năng. Không cần trải qua thân thể của hắn nữa áp xúc cái gì. Đây chính là thánh lực, thật chân chính thánh lực. Có tinh hạch thánh đan sau, Chu Duy Thanh thực lực bản thân đã thăng lên đến một bất khả tư nghị trình độ. Đừng nói là thiên vương cấp. Coi như là bình thường một chút thiên đế cấp cường giả có thể hay không cùng hắn so sánh với cũng rất khó nói. Hải hoàng toa chân chính phát huy ra rồi cực hạn của nó tốc độ. Tốc độ kia nhanh đến ngay cả Chu Duy Thanh cũng cảm giác được, nếu như tiếp tục tăng tốc lời mà nói. Này lấy khủng ma hải long thiên hạc chế luyện mà thành trong biển thần khí sẽ có tổn hại có thể. Cho nên, hắn chỉ có thể tướng tốc độ duy trì ở trình độ nhất định thượng. Mà cũng không có đạt tới hắn tự thân lớn nhất phù hà. Để cho thượng quan băng nhi im lặng chính là, ở kinh khủng như thế tốc độ thúc dục hải hoàng toa dưới tình huống, Chu Duy Thanh lại vẫn có thể phân thần tới khi dễ hắn. Hơn nữa, thân thể của hắn so sánh với trước kia càng thêm biến thái. Mỗi lần cũng sẽ khi dễ đến thượng quan băng nhi liên tục cầu xin tha thứ mới bằng lòng bỏ qua. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia, rõ ràng còn không quá vẹn toàn chân dường như. Điều này làm cho thượng quan băng nhi lần đầu tiên cảm giác được tỉ muội nhiều một chút, tựa hồ cũng không phải là chuyện xấu. Mấy vạn dặm lộ trình, chỉ dùng nửa tháng, bọn họ tự thấy được Hảo Miêu đại lục biên giới. Nếu như trước đây có người cùng Chu Duy Thanh nói, nửa tháng có thể từ một phiến đại lục đến một khác phiến đại lục, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng, nhưng hiện tại, sự thật cũng đã bày ở trước mắt. Hải hoàng toa tốc độ chậm dần. Chu Duy Thanh những ngày qua cũng không chỉ là lên đường đơn giản như vậy. Hắn cũng đang quen thuộc của mình tinh hạch thánh đan. Càng là đi quen thuộc, khiếp sợ của hắn cũng thì càng nhiều. Hắn hiện tại có thể khẳng định, có tinh hạch thánh đan mình, tuyệt đối có thể đưa thân cho Hảo Miêu đại lục cường giả chi lâm rồi. Rốt cuộc đến bên bờ rồi. Chu Duy Thanh khống chế hải hoàng toa nổi mặt nước. Khoang thuyền đắp mở ra. Hô hấp lấy bờ biển ướt át không khí. Làm hai người cũng là tinh thần rung lên. Lần này đi tới thời gian ngắn đến nhiều. Cái loại này cô tịch cảm giác cũng không rõ ràng rồi. Chu Duy Thanh ôm thượng quan băng nhi nhảy lên bờ cát. Tay phải tay khẽ vẫy. Hải hoàng toa đã bị một cổ sóng biển đánh sâu vào bay về phía hắn. Quang mang chớp thước đang lúc thu vào tu di giới trong. Ngày như vậy địa đều ở nắm giữ cảm giác đúng là hết sức tuyệt đẹp. Hai luồng hồng quang từ Chu Duy Thanh chấu ngực lặng lẽ xông ra. Nồng nặc hỏa nguyên tố vừa để xuống tiếp xúc thu. Cự Long Huy Diệu vợ chồng trống giống ra hiện tại Chu Duy Thanh trước mặt. Thật không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. Coi như là chúng ta toàn bộ lực phi được cũng không gì hơn cái này. Duy Thanh, ngươi thánh thuộc tính quả nhiên thần kỳ a. Lấy Huy Diệu thực lực, lúc này cũng nhìn không được phát ra như vậy than thở. Có thể thấy được ở trong lòng hắn, Chu Duy Thanh địa vị lại có sở tăng lên. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói hai vị tiền bối, các ngươi có tính toán gì không? Huy Diệu nói hết sức cảm tạ đem ngươi chúng ta từ quang thải không gian trung thích phóng đi ra. Bất quá chúng ta không thể tiếp tục cùng ở bên cạnh ngươi rồi. Chúng ta mơ hồ có thể cảm nhận được hài tử vị trí, muốn đi tìm bọn hắn. Cách này ngươi nhận lấy. Vừa nói, Huy Diệu khổng lồ long hé miệng, một đạo hồng quang sáng lên bắn về phía Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh giơ tay lên đón lấy, cúi đầu nhìn lên, lại phát hiện kia là một khối màu đỏ sẫm lân phiến. Huy Diệu nói này đồng lân phiến có huyết mạch của ta hơi thở. Muốn như thế sử dụng. Một thanh âm của hắn chợt thu liếm. Dùng truyền âm phương pháp hướng Chu Duy Thanh nói mấy câu cái gì. Chu Duy Thanh gật đầu đa tạ tiền bối. Huy Diệu lắc đầu nói phải nói tạ ơn là chúng ta. Tốt lắm. Lúc đó sau khi từ biệt sao tin tưởng chúng ta còn sẽ có sai ô na ra ngày. Nói xong câu đó, hắn kia thân thể cao lớn đã là bay lên trời, chạy thẳng tới trời cao bay đi. Đóa Tư cũng đi về phía Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi gật đầu sau, phi thân đuổi theo hướng trưởng phu của mình. Đưa mắt nhìn hai đầu cự long thân ảnh biến mất, Chu Duy Thanh nói Băng Nhi, chúng ta cũng đi thôi. Thượng Quan Băng Nhi nói vậy chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào dặm. Chu Duy Thanh nói tự nhiên hay là muốn về trước các ngươi Hảo Miêu cung một chuyến. Đem cử long đã bị triệu hoán đi ra tin tức tốt hồi báo cho ta nhạc phụ đại nhân. Sau đó chúng ta liền trực tiếp trở về thiên cung. Cũng nên là cứu ra phụ thân bọn họ thời điểm rồi. Rốt cuộc đột phá thiên vương cấp. Ngưng kết rồi tinh hạch thánh đan. Chu Duy Thanh bây giờ đối với cho cứu phụ có thật lớn nắm chặt. Sớm một ngày tướng phụ thân cứu ra, hắn cũng coi như đi nhưng một phần tâm sự. Vừa nói, Chu Duy Thanh lôi kéo Thượng Quan Băng Nhi đích tay trực tiếp phóng người lên, ngự không phi hành. Lấy hắn tu vi hiện tại, đã hoàn toàn không cần bằng vào thớt ngựa lên đường rồi. Phi hành đối với hắn tiêu hao không đáng kể chút nào. Thậm chí không cần Thượng Quan Băng Nhi dùng được phong thần chi dực. Một cổ thanh phong tịch quyển lên hai người thân thể kéo lên vào vô ích sau chạy thẳng tới phương Tây đi. Vì không bị người chú ý, Chu Duy Thanh cố ý triệu hoán đến một mảnh đám mây, che lại hai người thân hình. Bước trên mây mà bay, hơi có mấy phần thần tiên người trong mùi vị. Mặc dù lúc trước ở ngồi hải hoàng toa thời điểm, Thượng Quan Băng Nhi cũng đã cảm nhận được Chu Duy Thanh cường đại. Nhưng lúc này nữa bay lên, nàng nhưng theo ngày rung động, phong tựa hồ trở thành bọn họ thần tử, chịu tẩy, thôi động, thậm chí còn đưa bọn họ lung bao ở trong đó, bảo vệ bọn họ. Không khí khăn phong phảng phất đã hoàn toàn trở thành Chu Duy Thanh thân thể một bộ phận dường như. Cho dù là ở trên không trung xuống phía dưới nhìn lại, cũng có thể thấy rõ ràng dưới chân cảnh vật nhanh chóng xẹp qua.